Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1738, đừng nói nữa, góc truyện audio.com, tập đoàn Giang Duyên thay đổi người đứng đầu, khẳng định sẽ có chút xáo động. Đến lúc đó bọn họ lôi kéo đồng minh còn không kịp, làm sao có thể tổn hại lợi ích lẫn nhau chứ? Cho nên lúc này ra tay giúp đỡ hay không thì kết quả cũng giống nhau. Những đối tác này đâu có ngốc mà tự nhảy ra hứng đòn chứ? Liễu Họa Mi cũng không cần đi thử. Bởi vì trước đó Liễu Chiết Nam và Liễu Chiết Tiều đã thử qua rồi. Những đối tác đó đều tỏ vẻ sẽ bảo trì lập trường trung lập, sẽ không nhúng tay vào. Nói như vậy, hy vọng duy nhất của Liễu Họa Mi chính là Kinh Tiểu Lộ. Mà tập đoàn Danh Dương sau lưng Kinh Tiểu Lộ cũng thật sự có thực lực xoay chuyển càn khôn. Liễu Họa Mi tưởng là, dựa vào quan hệ cá nhân của nàng và Kinh Tiểu Lộ, hơn nữa còn có lời hứa lợi ích thật thật giả giả hư hư thực thực kia, Kinh Tiểu Lộ nhất định sẽ ra tay. Chỉ là không nghĩ tới Dương Minh ở chỗ này lại ngang ngược như vậy. Có điều, đã nói đến mức này, Liễu Họa Mi nếu còn ở trong này chẳng khác nào là tự rước lấy nhục. Liễu Họa Mi không bỏ xuống thể diện mà nói một vài câu tử tế được, chỉ có thể ra vẻ tức giận buồn bực đứng dậy, nói với Kinh Tiểu Lộ. Tiểu Lộ muội, nếu quý tập đoàn không muốn hợp tác như vậy thì cáo từ trước. Họa Mi tỷ, chúng ta giao dịch không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa, huống hồ chỉ còn là tỷ tỷ của em. Kinh Tiểu Lộ có chút áy náy nói. Có điều nàng cũng thật sự không thể giúp được gì. Buổi tối chị mời em ăn cơm. Liễu Họa Mi đương nhiên chưa từ bỏ ý định, muốn trang thủ lúc ăn cơm tối, đến xoa dịu quan hệ hai bên một chút. Muốn Kinh Tiểu Lộ xem có thể giúp đỡ một chút hay không. Có điều, hiện tại đương nhiên là không thể nói tiếp nữa. Tối nay sao, Kinh Tiểu Lộ tối hôm nay có hẹn với Dương Minh, nàng có chút không muốn bỏ lỡ. Có điều, nhìn đến bộ dáng đáng thương của Liễu Họa Mi kia, lại mềm lòng gật gật đầu. Buổi tối em không rảnh lắm, có điều chút thời gian ăn cơm vẫn phải có, vậy buổi tối gặp đi. Được, Liễu Họa Mi thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự là sợ Kinh Tiểu Lộ sẽ không đồng ý. Hoàn cảnh của Liễu Họa Mi ở Liễu gia bây giờ, không phải không tốt mà là rất rất không tốt. Nàng là người gia nhập tập đoàn Giang Duyên muộn nhất, cho nên bất luận là quan hệ hay là thân tín, đều không bằng như Liễu Chiết Tiều và Liễu Chiết Nam. Nhất là phụ thân của bọn họ, Liễu Hoa còn là tổng giám đốc tập đoàn, thân tín lại càng nhiều. Bất luận là Liễu Chiết Nam hay là Liễu Chiết Tiều đoạt được quyền, Liễu Hoa đều sẽ ủng hộ, nhưng chỉ có Liễu Họa Mi thì không được. Trước kia, Liễu Họa Mi có thể có chỗ đứng trong tập đoàn, hoàn toàn là vì Liễu Giang Duyên lão gia tử. Hiện tại lão gia tử kia đột ngộ phát bệnh tim, ở trong bệnh viện còn chưa qua thời kỳ nguy hiểm. Liễu gia sớm trở mặt rồi, làm sao còn có người hội ủng hộ Liễu Họa Mi nữa. Mà trước đó Liễu Giang Duyên còn không để lại di chúc. Điều này càng làm cho Liễu Chiết Nam thêm kích động. Lần này hắn nhất định phải nắm trong tay quyền điều hành tập đoàn. Cho nên, Liễu Họa Mi hoàn toàn là một mình cô độc, chỗ dựa duy nhất vào giờ còn đang nằm viện, nàng không thể không tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Dưới tình huống như vậy, tập đoàn Danh Dương nếu không muốn ra tay giúp đỡ, vậy nàng thật sự sẽ thảm bại. Liễu Họa Mi không cam lòng, nhất là, mấy ngày nay khi bị giam, nàng đã biết được chân tướng một bí mật động trời. Nàng muốn trả thù, góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng muốn nắm trong tay tập đoàn Giang Duyên. Chỉ có nắm trong tay tập đoàn Giang Duyên, nàng mới có cơ hội tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Trước đó, Liễu Họa Mi đối với quyền thừa kế tập đoàn cũng không mấy để ý. Nàng thực ra luôn không muốn tranh đoạt, chỉ muốn tập đoàn phát triển ngày càng tốt, không phụ lòng và tâm huyết của Gia Gia, như vậy là đủ. Thế nhưng, một điều ngoài ý muốn đã thay đổi ý nghĩ của nàng, khiến cho nàng căm hận Liễu Hoa sâu sắc. Nàng muốn Liễu Hoa phải chết. Muốn Liễu cả nhà hắn đều phải chết, ngay cả như vậy cũng khó làm bình ổn lửa giận trong lòng nàng. Nghĩ đến phụ thân còn nằm trong bệnh viện thành người thực vật, Liễu Họa Mi nắm chặt nắm đấm. Hít sâu một hơi, Liễu Họa Mi rời khỏi văn phòng của Kinh Tiểu Lộ. Là chính mình có chút nóng này, thật sự không tốt. Buổi tối sẽ nhường thêm một ít ích lợi cho Kinh Tiểu Lộ là được. Bất luận thế nào, mình đều phải báo thù. Gia Gia thực xin lỗi, vì báo thù cho cha cháu không thể không đem một phần của tập đoàn Giang Duyên cho người ta, nhưng như vậy còn hơn để nó rơi vào tay một nhà heo chó không bằng của Liễu Hoa. Nhìn thân ảnh có chút cô đơn của Liễu Họa Mi rời khỏi văn phòng, Kinh Tiểu Lộ thở dài, nói. Kỳ thật Họa Mi thì cũng không sai, thủ đoạn đàm phán của nàng, em cũng học không ít. Em đúng là không có sai, có điều anh không thích phong cách của nàng, Dương Minh thản nhiên nói. Nàng không phải người thân của anh, cũng không phải nữ nhân của anh không có nghĩa vụ giúp nàng, cho nên nàng muốn thế nào cứ để nàng làm như thế. Kinh Tiểu Lộ gật gật đầu, cũng không phản bác, nàng đang nghĩ, buổi tối nên khuyên nhủ Liễu Họa Mi thế nào, chỉ cho nàng đường đi sao. Nhưng hiện tại xem ra, Liễu Họa Mi đã chọc giận Dương Minh rồi, cho dù bảo nàng đi nhận lỗi, cũng sẽ không đả động được Dương Minh. Thật đúng là đau đầu a, Họa Mi tỷ này, tại sao hồ đồ như vậy chứ? Kinh Tiểu Lộ thở dài lắc lắc đầu, trước mắt không lo việc này vội. Nàng bây giờ, phải hưởng thụ thật tốt chút thời gian riêng tư bên nhau cùng Dương Minh. Trong biệt thự của ven biển thành phố Tổng Giang, ông chủ phía sau màn vẻ mặt âm trầm nhìn màn hình máy tính, nội dung nói chuyện với bác sĩ Ban Kiệt Minh. Jackson bị Dương Minh hạ, mà Kevin kia cũng không hiểu sao lại chết ư. Ông trùm giấu mặt tỉ mỉ xem xét tự hỏi vài lần cuối cùng có được câu trả lời thuyết phục khẳng định Kevin thật sự đã chết. Đem tin đáng tiếc này nói cho Hoàng Hữu Tài. Hoàng Hữu Tài cũng kinh ngạc không hiểu, có điều lập tức liền biểu hiện ra thần sắc cực kỳ oán giận. Ông chủ, bác sĩ Ban Kiệt Minh có gạt chúng ta không vậy? Chiến sĩ kiểu gì thế, quả thực chỉ là rác rưởi. Một tên bị Dương Minh hạ, tên khác thì chết một cách kỳ lạ. Nếu thực cường đại vô địch như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng thế chứ? Ông trùm giấu mặt cũng có chút hoài nghi về những điều tiến sĩ Ban Kiệt Minh nói. Những chiến sĩ kia thật sự có dùng được hay không? Sao lại tên nào đi ra liền chết tên đó? Chính mình người thường còn chưa chết nổi, chiến sĩ thiện chiến lại chết nhanh như thế, không phải quá nực cười sao? Tiến sĩ nói tạm thời sẽ không phái chiến sĩ thiện chiến đến viện trợ chúng ta nữa. Bởi vì chiến sĩ không thể sản xuất đồng loạt, hai người thành công nhất chỗ ông ta đều dụng rồi, những cái còn lại đều có khuyết điểm, không thể hành động lâu dài. Ông trùm giấu mặt nói, ông, góc chuyện audio.com, chủ chúng ta nên đối phó với Dương Minh như thế nào đây? Hoàng Hữu Tài thập phần khó chịu nói, tiểu tử Dương Minh kia thật tiêu dao kìa, sẽ không được lâu nữa đâu. Ta đã dò la ra, Dương Minh sắp đi Vân Nam chấp hành một nhiệm vụ, nghe nói là một nhiệm vụ đặc biệt. Tuy rằng nội dung nhiệm vụ cụ thể ta còn chưa biết được thế nhưng một cơ hội tốt như vậy, phải triệt để mà lợi dụng, hừ hừ. Ông trùm giấu mặt cười âm hiểm, cách chương.